Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 311. Nhân tạo long khí, nhìn xem Lâm Nam trong tay giống như chân long hình thái màu vàng khí thể. Giang Lam cùng Giang Thanh đồng thời nuốt nước miếng một cái. Ngay tại các nàng nói, bản thân sẽ không tham dự nhân loại sự tình về sau. Lâm Nam liền vỗ bàn, đứng lên, nói một câu không rõ ràng cho lắm lời nói. Trên tay liền xuất hiện cái này long khí. Hai người không nghĩ tới, Lâm Nam lại còn có loại này thao tác. Long khí là cái gì? Cho tới nay, đều là một loại hư vô phiêu miểu tồn tại. Lâm tiên giới tứ thánh thú, chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ, vì sao long tộc thực lực vẫn luôn là cường đại nhất? Không có người nói phải rõ ràng, có người nói đó là bởi vì long tính trí dâm, cho nên rồng sinh chín con, mỗi người mỗi sở thích. Cũng có người nói đó là bởi vì long tộc huyết mạch là thế gian này đứng đầu huyết mạch, bởi vậy long tộc từng cái thực lực cường đại. Còn có người nói long tộc chính là lúc trước tiên nhân truyền đạo lúc linh sủng, chiếm được tiên nhân chân truyền. Đủ loại phiên bản đều có, nhưng có một việc là ở cao giai linh thú quyển tử bên trong bị mọi người đều biết sự tình, long tộc chết rồi, có rất tiểu nhân tỷ lệ có thể đem long khu hóa thành long mạch, long hồn hóa thành long khí, tạo phúc một phương thổ địa. Mà long mạch mạnh yếu cũng quyết định bởi tại long tộc lúc còn sống thực lực. Chỉ là xác suất này thực quá nhỏ, bằng không mà nói, long đảo thế nhưng là có long mộ tồn tại, mà long đảo long tộc số lượng lại nhiều, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có long tộc chết đi. Nếu là xác suất cao lời nói, cũng không trở thành liền long đảo long mạch đều đi đến cuối con đường. Mà bây giờ, Lâm Nam trên tay long khí là từ đâu tới, các nàng không biết. Tóm lại, hiện ở trong tay Lâm Nam nắm chính là quyết định toàn bộ huyền vũ động đi ở vấn đề vật phẩm trọng yếu. Lâm Nam nếu trong tay nắm giữ long khí, vậy liền đại biểu cho hắn có thể đủ để huyền vũ động linh khí trùng hoạch sinh cơ. Như vậy các nàng cũng không cần di chuyển, liền có thể đợi ở chỗ này, rời xa trần thế, muốn sao? Khống chế trong tay long khí vây quanh thân thể của mình đảo quanh. Lâm Nam mang theo một chút trêu ghẹo hăng hái hỏi, Giang Lam còn chưa kịp phản ứng, Giang Thanh liền dùng sức gật đầu một cái, còn thuận tiện phát ra, thanh âm, vì sao không muốn đây? Vừa mới Lâm Nam làm lưu lại cùng các nàng nói những lời kia, liền dùng rơi một đạo long khí, mà bây giờ nha, rõ ràng chính là muốn cho các nàng. Long đảo long khí, là ngươi hỗ trợ khôi phục không? Giang Lam suy tính được tương đối nhiều, có một số việc, hay là hỏi rõ ràng tốt, xem như thế đi. Lâm Nam gật đầu một cái, long khí thế nhưng là từ long hồn biến thành, ngươi cầm long khí trợ giúp long đảo, thế mà không có bị xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa long tộc thế mà cũng tiếp nhận người dạng này trợ giúp. Ở vừa mới bắt đầu sau khi kinh ngạc, Giang Lam cũng cân nhắc đến nhiều thứ hơn. Không nói trước huyền vũ động sự tình, nếu như Lâm Nam trên tay có rất nhiều long khí nói, như vậy mỗi đạo long khí đều là một đầu rồng hồn ở bên trong. Nếu là có một ngày long đảo truy cứu tới, đó cũng không phải là di chuyển liền có thể giải quyết vấn đề. Long đảo long tộc thế nhưng là hung hãn phải một nhóm, coi như các nàng mai rùa lại cứng rắn, cũng không nguyện ý tiếp nhận toàn bộ long tộc trả thù. Long đảo linh khí cũng không phải dùng phương pháp này khôi phục, hơn nữa cái này long khí lai lịch cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Lâm Nam hai tay vỗ, trong tay long khí liền biến mất không thấy gì nữa. Ý của ngươi là còn có những phương pháp khác khôi phục linh khí? Giang Lam lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu có thể không cần long khí, vậy liền tốt nhất rồi. Dù sao, các nàng còn không có phát dồ đến dùng đại lượng long tộc sinh mệnh để đổi các nàng không gian sinh. Tồn, ta trước giải thích cho ngươi một cái đi. Liên quan tới long mạch cùng long khí, Lâm Nam cũng có chút hiểu biết, cũng minh bạch Giang Lam lo lắng ở nơi nào. Ngươi biết, phiến thiên địa này linh khí là như thế nào đản sinh sao? Giang Lam Giang Thanh, phản ứng đầu tiên, không biết, đệ nhị phản ứng, cái này Lâm Nam có phải hay không đầu óc có bệnh? Loại này thời kỳ thượng cổ sự tình, liền nghi lại thư tịch văn hiến đều không có. Các nàng làm sao biết, chính là sinh tồn lâu nhất huyền vũ thánh thú. Trong trí nhớ cũng không có liên quan tới linh khí xuất hiện tràng cảnh. Huống chi, hai cái thế giới va chạm xuất hiện khe hở. Lúc ấy toàn bộ lâm tiên giới đều không người có thể nhìn thấy. Lâm Nam vấn đề này, đúng là hỏi các nàng tri thức điểm điểm mù. Lúc đầu, lâm tiên giới vốn là một phương bình thường tiểu thế giới. Không có linh khí, không có tu sĩ, không có linh thú, thậm chí đủ loại sinh vật linh trí, đều còn chưa mở ra. Thế nhưng là có một ngày, tiên giới giáng lâm. Lâm Nam che giấu lúc trước một bộ phận sự thật, đem toàn bộ linh khí xuất hiện quá trình nói đến kỳ diệu hết sức. Dựa theo chuyện xưa của hắn, lúc trước linh khí sở dĩ xuất hiện là bởi vì tiên giới chủ động đem tiên khí đưa đến cái thế giới này. Nhưng là bởi vì nơi này thế giới đẳng cấp quá thấp, không thể thừa nhận tiên khí, mới đưa tiên khí hóa thành linh khí. Mà trừ bỏ tiên khí bên ngoài, còn có một cái tiên thủ cũng cùng đi theo đến lâm tiên giới, chính là trước đó nói đến đại lục sát nhập sinh linh cổ thụ. Mà sinh linh cổ thụ rễ cây chẳng những lan tràn toàn bộ ngũ linh đại lục, thậm chí còn lan tràn tới lâm tiên giới trên cái tinh cầu này. Cái gọi là long mạch cũng là sinh linh cổ thụ ở trong lâm tiên giới chọn lựa phù hợp nhất linh thú, ban cho bọn họ chết rồi có thể hóa thành long mạch năng lực. Trên thực tế, long tộc thân thể hóa thành long mạch, đó cũng là sáp nhập vào chôn sâu ở lòng đất sinh linh cổ thụ trong rễ cây. Ngay cả long khí cũng là như thế. Lần trước vượt qua thiên phong kiếp, hơn nữa mở mang lĩnh vực về sau, Lâm Nam liền làm rất nhiều thử nghiệm, sáng tạo là một cái bao nhiêu mỹ hảo từ đơn. Thế nhưng là có thể chân chính làm đến từ không sinh có, cũng chỉ có đám người phạm vào tội ác mà thôi. Mượn nhờ phương thiên địa này quy tắc, sáng tạo long khí, mặc dù không phải cái gì chuyện đơn giản, nhưng là đối Lâm Nam mà nói, nhưng lại không khó khăn. Liên quan tới long khí, Lâm Nam cũng tiếp xúc qua thật nhiều lần, mô phỏng ra long khí. Hơn nữa đem hắn dung nhập lòng đất sinh linh cổ thụ trong rễ cây, tự nhiên có thể kích phát vùng này linh khí. Chỉ là, Lâm Nam nói đơn giản, Giang Lam cùng Giang Thanh lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào, long khí có thể nhân tạo? Cái kia, long đảo linh khí, Giang Lam lần này nói chuyện, có chút thiếu khuyết lực lượng. Đây là người nào a? Long khí đều là nói tạo nên tạo cái chủng loại kia. Nhưng mà này còn là một loại trong đó phương pháp. Long đảo linh khí đậm đà như vậy, cái kia được bao nhiêu long khí mới có thể hình thành loại trình độ kia a? Long đảo cái kia liền tương đối đơn giản. Chế tạo long khí còn phải tiêu hao ta tự thân pháp tắc chi lực. Về phần long đảo cái kia nha, chính là đem long đảo long mạch cùng những địa phương khác long mạch liền đứng lên mà thôi. Lâm Nam dùng một câu liền kể xong liên quan tới long đảo sự tình, mà Giang Lam cùng Giang Thanh biểu lộ cũng thay đổi thành dạng này. Ây! Hát cái này Lâm Nam cũng quá nghiêu bức một chút a. Hai cái phương pháp nghe đều lợi hại đến mức không được a, mà hắn thế mà cứ như vậy hời hợt nói ra. Long đảo loại kia phương pháp cần bỏ ra cái gì đại giới? Giang Lam bây giờ minh bạch, dùng long khí nói Lâm Nam yêu cầu chỉ là làm cho các nàng không muốn tham dự nhân loại tranh đấu. Thế nhưng là linh khí có thể khôi phục bao nhiêu? Cũng không biết, mà Long Đảo cái chủng loại kia phương pháp. Cái kia linh khí mức độ đậm đặc. Huyền Vũ động không nổi bay rồi. Cái kia đại giới, ta sợ các ngươi không nguyện ý à. Lâm Nam trên mặt, lộ ra cười gian, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.